Hệ thống huyết tộc, chương 250, anh hùng đến vào giây cuối cùng. Góc truyện audio.com, nỗi sợ hãi trong lòng Sia càng lúc càng lớn, trong một khoảnh khắc cô ấy cảm thấy như thể mình đã tự lừa mình khi cô ấy thấy Pio bằng cách nào đó có thể sánh ngang với sức mạnh của con quái thú. Cô ấy không biết làm thế nào, cô ấy không biết tại sao, nhưng cô ấy cảm thấy có thể họ có cơ hội sống sót thoát khỏi đây. Tuy nhiên, con quái thú chỉ đơn giản là đùa giỡn với họ, đòn tấn công tiếp theo của con quái thú nhanh hơn rất nhiều so với lần trước và bây giờ đôi chân của Peter đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể cậu ta. Đó là một cảnh tượng lạ lùng, vì ban đầu con quái thú đã cao ngất ngưởng so với Peter. Mặc dù đôi tay có lưỡi của nó dài, nhưng có vẻ như những gốc của nó bám vào phần cứng của sinh vật nên có thể kéo dài và thu lại. Thật khó cho cô ấy để xác nhận lý thuyết này của mình, khoa học mọi thứ dường như xảy ra trong tích tắc và cô ấy vẫn đang cố gắng vượt qua cú sốc. Ngay cả với Spirit Spear của cô ấy bên trong con quái thú, nó cũng chẳng có tác dụng gì. Cô ấy cảm thấy như những đòn tấn công của mình là vô ích. Con quái thú tiếp tục đi về phía trước mặc kệ Peter chê y mặt đất. Sia sau đó nhận thấy rằng cơ thể của nó dường như đang quay về một hướng nhất định. Nó đã chọn mục tiêu tiếp theo. Nó đang nhìn Logan, việc tạo ra bộ đồ gần như đã hoàn thành, nó chủ yếu có màu bạc phù hợp với màu của loài nhện. Không giống như cái trước khá lớn và cồng kềnh, trông gần như me. Lai, điều này phù hợp với hình thể và tầm vóc của Logan hơn. Chỉ còn lại phần cuối cùng là cái đầu. Logan nhìn thấy con quái thú đang tiến về phía mình và quyết định nhanh chóng đặt cơ thể của mình vào bộ đồ đang được tổ chức. Cậu ấy đã lên kế hoạch cho phép những con nhện hoàn thành phần cuối cùng. Chê y đỉnh bàn tay của cậu ấy, là hai chiếc nhẫn hình tròn. Xung quanh mép của những chiếc nhẫn là những móng vuốt nhỏ bằng kim loại trông giống như một chiếc răng. Nó vẫn chưa hoạt động, Logan nói khi nhìn vào những chiếc nhẫn tròn, bộ đồ cần phải hoàn thiện trước khi mình có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ vài giây nữa thôi, đi thêm một bước nữa, con quái thú đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang túm chặt lấy chân nó. Khi nhìn xuống, nó có thể thấy đối thủ mà nó đã đánh bại. Peter tiếp tục nắm chặt vào thân cây trong như cái chân của quái thú hết sức có thể. Một lần nữa, con quái thú nhìn xuống, lần này khi nâng cánh tay lên, nó bắt đầu vươn ra chê y đầu của chính mình. Sia nhận ra rằng cô ấy thực sự đang không tưởng tượng ra những thứ con quái thú có thể rút lại và mở rộng các chi của nó. Khi con quái thú lao xuống, Sia nheo mắt, cô ấy không thể xem nữa. Tuy nhiên, cô ấy cần. Khi cô ấy mở mắt ra một lần nữa, cánh tay của Peter đã bị cắt ra khỏi cơ thể. Peter, Logan nói, bộ áo giáp đã được hoàn thành, bộ đồ chủ yếu có màu bạc và phần mũ bảo hiểm che đầu sẽ là một tấm kính duy nhất đi từ cằm lên đến đỉnh đầu. Phần ngực được mạ bằng kim loại màu xanh lá cây, trong khi hai vòng tròn trên y tay cậu ấy cũng được viền màu xanh lá cây. Điều này sẽ không đủ, Logan dự đoán sau khi chứng kiến cuộc chiến giữa Peter và con quái thú. Cậu ấy đã thấy Peter chiến đấu trong trò chơi VR và cậu ta có thể đánh giá sức mạnh của mình. Vẫn còn một thứ nữa mà Logan cần, một vũ khí, một thiết bị giống hình vuông kỳ lạ được gắn vào thắt lưng của Logan. Cậu đặt vật thể lạ trên y sàn nhà và nó đột nhiên mở rộng ra trông giống như một cái dương lớn. Góc truyện audio.com, Logan nhanh chóng chộp lấy một số viên pha lê trong dương. Có thể nghĩ rằng đây là một sự lãng phí, nhưng cuộc sống của chúng ta đang ở trên y ranh giới. Sau khi lấy các tinh thể ra thiết bị trở lại, Kaiota CS thước ban đầu và một con nhện robot nhảy lên quấn trở lại vị trí ngay eo cậu ấy. Sau khi đặt hai viên pha lê vào phần chê y cùng của bàn tay, những vòng tròn giống như màu xanh lục bắt đầu phát sáng. Một giọng nói nữ robot vang lên trong đầu cậu, U003C đã phát hiện hai tinh thể bậc trung gian. U003C, U003C vũ khí năng lượng đang được khởi tạo. U003C. Vẫn cần thêm thời gian, có vẻ như nó cần nhiều thời gian hơn những gì mình đã dự đoán trước đây. Điều đó hoặc sự lo lắng trong mình đang khiến mình cảm thấy như điều này diễn ra mãi mãi. Logan nói, con quái thú giờ chỉ còn cách vị trí của Logan vài mét. Vấn đề là, bây giờ cậu ấy biết con quái thú có thể mở rộng tứ chi của nó, cậu ấy thật khó để đánh giá khoảng cách phạm vi tấn công thực sự của nó. Sau khi phân tích đối thủ của mình, Logan cảm thấy bộ đồ này là tốt nhất để chống lại nó, nhưng cậu ấy bắt đầu suy nghĩ lại rằng liệu mình đã quyết định chọn đúng hay chưa. Bộ đồ cậu ấy sử dụng hầu hết thời gian đều cân bằng về sức mạnh, khả năng phòng thủ và tốc độ. Bộ đồ mà cậu ấy đã tạo thành bây giờ tập trung vào sức mạnh tấn công. Sau khi nhìn thấy sinh vật đó trông như thế nào, cậu ấy nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Với một khung cơ thể nhỏ và cánh tay cho vũ khí, cậu ấy muốn chống lại nó bằng chính phương thức của con quái thú. Tuy nhiên, bây giờ cậu biết nó có một số phạm vi. Có lẽ một cái gì đó theo định hướng tốc độ sẽ tốt hơn. Vấn đề còn lại là, bộ đồ khá vô dụng khi dùng để phòng thủ, và hiện tại vũ khí của cậu ấy thậm chí còn chưa hoàn thiện. Ngay khi Logan định lao tới, một giọng nói quen thuộc hét lên từ phía sau con quái thú. Này, nếu muốn bỏ qua tao, mày trước tiên phải giết tao. Peter hét lên, khi Sia quay đầu lại nhìn người đang hét lên, cô ấy đã rất ngạc nhiên. Cô ấy dụi mắt vài lần chỉ để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Đó là Pio, cậu ta đang đứng trên hai chân của mình, và cánh tay của cậu ta vươn tới. Cô biết cậu ta có dị năng tái sinh ấn tượng, nhưng đây là thứ không có trên thế giới này. Hầu như không còn là con người nữa. Khi Peter đứng đó, cô ấy nhận thấy cậu ta đặt tay lên bụng. Sức mạnh tái tạo của cậu ta rất ấn tượng, nhưng cậu ta đã sử dụng quá nhiều năng lượng và lần đầu tiên cậu ta cảm thấy đói. Cậu ta bắt đầu có suy nghĩ thứ hai rằng nếu cậu ta bị thương nặng thêm một lần nữa, thì có lẽ cậu ta sẽ không thể tái sinh được nữa. Con thú quay lại và nhìn Peter, hơi nghiêng người sang một bên. Nó có vẻ bối rối. Sự quan tâm của nó đã được khơi dậy và một lần nữa nó bắt đầu tiến về phía Peter. Mặc dù Peter đã tái sinh, nhưng cậu ta không đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cậu ta phải đối mặt với sinh vật này một lần nữa, nó sẽ chỉ có kết cục tương tự. Khi Peter nhìn thấy nó đang hướng về phía mình, cậu ta đang cố gắng quyết định phải làm gì. Mình có nên nhắm vào chân của nó không? Nhưng nó quá nhanh, có lẽ mình nên chạy và tấn công. Chỉ vì tốc độ tấn công của nó nhanh không có nghĩa là chân của nó nhanh. Tuy nhiên, trong khi Peter đã chấm dứt ý nghĩ này, rễ ở chân của nó co lại, rồi đẩy khỏi mặt đất, đẩy nó về phía trước như một loại lò xo nào đó. Giờ nó đã trực diện vào mặt Peter chỉ trong vài giây. Nó vung cánh tay ra và Peter có thể nhìn thấy lưỡi kiếm. Gocchuyenaudio.com. Với tốc độ phản ứng của mình, cậu ta đã có thể phản ứng lại cuộc tấn công, nhưng cậu ta có thể biết rằng cậu ta chỉ hơi muộn và lưỡi kiếm lần này sẽ chặt đầu cậu ta. Giá như mình nhanh hơn một chút, Peter hét lên, một phần giây là tất cả những gì cậu ta cần. Cậu ta tiếp tục cúi xuống với tất cả sức mạnh của mình, và khi cậu ta làm vậy, âm thanh của một vật thể bay nhanh trong không khí được nghe thấy. Cái đầu, không sao, vẫn là ở trên người mình. Peter nghĩ, khi nhìn vào cơ thể con quái thú, có thể thấy những Spirit Spear đang cắm sâu vào bên trong nó. Sia, người đang quan sát từ bên cạnh vô cùng bối rối. Cô nhìn kỹ những ngọn giáo bên trong con thú, chúng trông giống hệt của cô ấy, vấn đề duy nhất là cô ấy không phải là người đã ném chúng. Những Spirit Spear đó không đến từ cô ấy, có nghĩa là nó có thể chỉ đến từ một người. Cô đã từng chứng kiến điều tương tự xảy ra trước đây. Người ta nói, các anh hùng luôn đến vào giây cuối cùng. Forden nói với một nụ cười khi xuất hiện từ một trong những tòa nhà với Layla đứng bên cạnh. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link, BA, GT, cách chương.